Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ Cần Có Em của tác giả Đặng Thanh Diễm. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ninh Vân quay lại, khẽ đỡ lấy cánh tay anh. Anh có sao không? Minh Thiên im lặng nhìn cô, mái tóc cô hơi rối vì gió, đôi mắt đầy lo lắng, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh. Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng anh đã dấy lên một cảm giác khác lạ. Không phải chỉ là biết ơn, không phải chỉ là tò mò, mà là ấm áp. Một thứ ấm áp lâu rồi anh không cảm nhận được. Có lẽ chính từ giây phút này, Minh Thiên đã bắt đầu cảm mến cô gái tốt bụng này. Ninh Vân đưa Minh Thiên về nhà, sau đó cô bước nhanh về phía phòng khách, tay cầm hộp thuốc nhỏ. Minh Thiên đang ngồi dựa vào ghế sofa, tay trái khẽ cử động, chỗ cổ tay có vết xước dài và vết bầm tím ở mặt. Anh để em xem. Giọng Ninh Vân mềm nhẹ nhưng vẫn mang chút nghiêm khắc. Chỉ là vết chảy thôi, không sao đâu. Minh Thiên nhún vai nhưng vẫn đưa tay ra. Ánh mắt anh hơi nghiêng, cố tránh nhìn thẳng vào gương mặt cô, sợ rằng mình sẽ bị đôi mắt ấy làm lộ điều gì không nên. Ninh Vân ngồi xuống chiếc ghế đối diện, kéo hộp thuốc lại gần. Cô lấy bông gòn thấm chút dung dịch sát trùng, rồi cúi người về phía anh. Khoảng cách giữa hai người trở nên gần đến mức Minh Thiên có thể nghe rõ mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô, mùi hoa nhài dịu mát khiến tim anh bất giác đập nhanh hơn. Rát lắm không? Cô khẽ hỏi, mắt vẫn chăm chú vào vết thương. Không, nhưng tay em lạnh quá. Anh nói thật, nửa như đùa, nửa như không. Ninh Vân thoáng dừng lại rồi mỉm cười khẽ. Chắc tại em vội chạy xuống lấy thuốc. Cô quấn băng gạc lên cổ tay anh một cách cẩn thận. Từng vòng băng trắng tinh đều đều ôm lấy làn da. Bọn chúng là ai? Tại sao lại ra tay đánh anh? Chuyện thương trường đôi khi có xảy ra mâu thuẫn. Mấy vấn đề này không là gì đâu. Nếu lỡ như em không phát hiện kịp thì anh sẽ bị đánh nặng hơn đó. Không sao, chẳng phải một lúc sau đã giải tán đó sao? Anh thật là liều mà. Nhìn vẻ mặt cô lo lắng khiến Minh Thiên cảm thấy cô thật sự tốt bụng và ấm áp. Minh Thiên ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Anh biết mình không nên kéo dài sự gần gũi này, bởi trái tim cô đã có một người khác, người em trai mà anh chưa từng thắng trong bất cứ chuyện gì. Nhưng khoảnh khắc này anh chỉ muốn giữ lấy. Tối nay cảm ơn em, chuyện này xem như bí mật giữa chúng ta nhé. Minh Thiên khẽ nói nhẹ với cô. Ừ, em sẽ không nói với ai chuyện này cả, anh đừng lo. Những ngày tiếp theo là chuỗi thử thách tinh thần với Ninh Vân. Bà Hạ hầu như lúc nào cũng có mặt ở nhà, và bà ta mọi lời nói đều như cố tình xoáy sâu vào khoảng cách giữa cô và Thế Quân. Một lần, khi cả ba cùng ăn trưa, bà Hạ cố tình để An Nhã gắp thức ăn cho Thế Quân, rồi mỉm cười nói. Quân, từ nhỏ đã kén ăn, chỉ có An Nhã là hiểu rõ khẩu vị của nó nhất. Ninh Vân im lặng, nhưng Thế Quân liếc sang cô, ánh mắt thoáng chút áy náy. Buổi chiều hôm đó khi Ninh Vân vừa ra khỏi phòng, bà Hạ chặn lại ở hành lang. Cô nghĩ mình có thể giữ được vị trí bên cạnh con trai tôi sao? Cô không xứng. An Nhã mới là người phù hợp. Nếu cô còn chút tự trọng, hãy rời đi trước khi bị đẩy ra. Lời nói ấy khiến Ninh Vân chết lặng. Cô không trả lời, chỉ cúi đầu bước đi. Nhưng khi vào phòng, nước mắt không kìm nổi lặng lẽ tràn ra. Một buổi tối, Minh Thiên thấy cô ở vườn sau, anh đi lại gần hỏi. Em ổn không? Ninh Vân cố mỉm cười. Em ổn. Nhưng Minh Thiên không tin, anh im lặng một lúc rồi nói. Nếu ở đây khiến em đau khổ, em có thể tìm một nơi khác, anh có thể giúp em. Cô ngạc nhiên nhìn anh, Minh Thiên cúi xuống giọng thấp. Anh không muốn thấy em bị tổn thương. Lời nói ấy khiến Ninh Vân bất giác cảm động, nhưng đồng thời cũng thấy sợ hãi. Cô biết chỉ cần bước thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ vượt khỏi giới hạn. Em không sao. Những chuyện này từng ngày em đã dần tiếp nhận được. Thế Quân là chồng em, cho dù bên cạnh anh ấy có khó khăn nhường nào, em vẫn có thể chịu được. Ánh mắt Minh Thiên có phần lạnh đi. Anh không ngờ cô lại dần cam chịu như vậy. Vậy thì tốt, nhưng khi nào em không chịu được nữa thì em có thể nói với anh. Lúc đó chắc chắn anh sẽ giúp. Sẽ không có ngày đó đâu. Em nghĩ mọi chuyện sẽ tốt dần lên từng ngày. Ừ, khuya rồi, em lên phòng nghỉ sớm đi. Từ xa có ánh mắt đang dõi theo An Nhã, đứng bên khung cửa sổ tầng 2, môi nhếch lên một nụ cười mỏng. Không biết từ bao giờ mà mỗi lần Minh Thiên thấy Ninh Vân buồn bã thì trong lòng anh lại có cảm giác khó chịu đến khó tả. Một cô gái dịu dàng và ấm áp như cô, tại sao mỗi ngày đều phải cố gắng chịu đựng những lời áp bức? Ngày hôm sau, bà Hạ cố tình để Ninh Vân cùng An Nhã chuẩn bị phòng tiệc nhỏ trong nhà. Trong lúc treo rèm, An Nhã nghiêng người khẽ nói. Cô nghĩ Thế Quân yêu cô thật sao? Đàn ông như anh ấy sẽ không bỏ qua một người hoàn hảo như tôi để ở bên một người không danh phận như cô đâu. Ninh Vân quay sang bình tĩnh đáp. Tôi không cần tranh, người ở lại cuối cùng mới là người quan trọng. An Nhã nhướng mày cười lạnh. Vậy chờ xem, cô sẽ biết việc đối đầu với tôi không hề có lợi với cô đâu, thậm chí sẽ có tính sát thương đó. Giọng Ninh Vân cứng rắn đáp. Tôi không sợ cô đâu. Cô tự tin vào tình yêu của Thế Quân dành cho mình đến như vậy thì tôi sẽ khiến cô phải nhận đau đớn từ nó. Ninh Vân lạnh nhạt nói. Cô nghĩ cô có bản lĩnh đến thế sao? Miệng lưỡi cô ngày càng sắc bén đó. Như vậy tôi mới càng thấy thú vị. Một tuần sau, trong văn phòng Thế Quân bất ngờ nhận được một bưu phẩm bên trong chứa đựng những tấm hình khiến anh không thể bất ngờ hơn. Anh vội vã trở về nhà, nhưng khi về đến đã thấy tất cả mọi người có mặt sẵn trong phòng khách. Không khí trong phòng khách như bị ai đó kéo căng tới cực hạn. Bà Hạ vẫn ngồi trên ghế bành, ánh mắt sắc như dao quét qua từng người. Giọng bà tuy không to nhưng lại vang lên rõ mồn một. Con thấy chưa Quân? Đây là người phụ nữ mà con muốn bảo vệ ư? Ngay cả một câu xin lỗi cũng không chịu nói. Ninh Vân mím môi đến bật máu. Xin lỗi, cô đã phải nhẫn nhịn quá nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải xin lỗi chỉ vì bị oan. Thưa mẹ. Cô mở lời nhưng ngay lập tức bị An Nhã cắt ngang. Bác ơi, thôi mà. An Nhã vờ như mềm mỏng, đưa tay đặt lên cánh tay bà Hạ. Con nghĩ chị ấy chắc cũng không cố ý đâu, chỉ là chưa quen với việc sống chung nên mới xảy ra chút va chạm thôi. Câu chưa quen của An Nhã chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt Ninh Vân. Nó không phải sự thông cảm mà là một cách mỉa mai ngọt lịm, ngầm nhấn mạnh rằng cô là kẻ ngoài cuộc trong ngôi nhà này. Thế Quân đứng im không nói gì, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn vào khoảng không, như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Minh Thiên đứng ở góc cầu thang, cuối cùng cũng không chịu được nữa. Anh bước thẳng xuống, giọng trầm nhưng rõ ràng. Đủ rồi. Cả ba người cùng quay lại nhìn anh. An Nhã hơi khựng lại, còn bà Hạ nheo mắt. Thiên, đây không phải chuyện của con, nhưng con thấy không công bằng. Minh Thiên nhìn thẳng vào Thế Quân. Anh biết rõ chuyện hôm nay không hề như An Nhã nói. Ninh Vân không phải người như vậy. Bà Hạ nhíu mày. Con nói thế là có ý gì? Ý con là... Minh Thiên dừng một chút, giọng chậm rãi nhưng từng chữ như rơi xuống mặt đất. Có người đang cố tình dựng chuyện để chia rẽ anh Quân và Ninh Vân. Không khí trong phòng như đóng băng. An Nhã bỗng bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười đó ẩn chứa sự căng thẳng. Minh Thiên, anh đang ám chỉ ai vậy? Tôi nghĩ cô hiểu rõ hơn ai hết. Minh Thiên đáp, ánh mắt không hề dao động. Thế Quân siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch. Anh không phải không nhận ra điều bất thường, nhưng từ trước đến nay anh luôn tin vào những gì mình thấy. Và tối qua cảnh tượng kia vẫn như một lưỡi dao cắm sâu vào đầu óc anh. Ninh Vân quay sang nhìn Thế Quân, trong ánh mắt cô có cả tuyệt vọng lẫn chờ đợi. Anh thực sự tin em đã làm điều đó sao? Câu hỏi ấy giống như một sợi dây kéo anh về thực tại. Thế Quân nhìn cô, ánh mắt thoáng dao động nhưng lại nhanh chóng bị lớp băng giá che phủ. Anh không muốn bàn chuyện này ở đây. An Nhã lập tức xen vào, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chủ ý. Đúng vậy, Quân à, chuyện riêng của hai người nên để về phòng nói. Ở đây chỉ khiến mọi người khó xử hơn thôi. Bà Hạ khẽ gật đầu tán thành. Con và Ninh Vân nên nói chuyện rõ ràng, nhưng trước khi đi mẹ muốn nhắc. Ánh mắt bà xoáy sâu vào Ninh Vân. Đừng quên vị trí của mình trong nhà này. Ninh Vân siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da đến đau nhói. Cô không nói gì, chỉ quay người bước về phía cầu thang. Nhưng khi đi ngang qua An Nhã, cô cảm nhận rõ một nụ cười nhạt đầy thách thức. Cửa phòng khép lại, im lặng bao trùm. Thế Quân đứng dựa vào bàn, hai tay đút túi, mắt nhìn ra cửa sổ. Ninh Vân đứng cách anh vài bước, không biết nên bắt đầu từ đâu. Em không có gì để nói với anh sao? Anh mở lời giọng trầm thấp nhưng lạnh lùng. Ninh Vân hít sâu. Em chỉ muốn hỏi, nếu là em, người mà anh đã nói sẽ bảo vệ, anh có thể tin em dù chỉ một lần không? Thế Quân im lặng, đôi mắt tối lại. Anh muốn tin nhưng anh đã thấy. Anh thấy hay anh chỉ thấy những gì họ muốn anh thấy? Cô ngắt lời giọng run rẩy. Anh chưa từng hỏi em, chưa từng nhìn vào mắt em để tìm câu trả lời. Ánh mắt Thế Quân thoáng chấn động. Anh nhớ lại những khoảnh khắc gần đây. Từ lúc Ninh Vân bị đưa vào nhà này, liên tiếp là những tình huống khiến cô rơi vào thế bị động. Tất cả đều có điểm trùng hợp đến kỳ lạ. Em nói An Nhã gài bẫy. Anh hỏi giọng khẽ nhưng mang theo sự nghi ngờ. Ninh Vân nhìn thẳng vào anh. Anh nghĩ sao? Người luôn xuất hiện đúng lúc, luôn là người phát hiện ra sự việc và luôn ở bên anh để kể lại câu chuyện theo cách có lợi cho cô ta. Thế Quân không trả lời, nhưng bàn tay trong túi đã siết lại. Trong khi đó ở dưới tầng, An Nhã đang ngồi cùng bà Hạ, nụ cười nhạt trên môi. Bác yên tâm, con sẽ không để Ninh Vân phá hoại tương lai của Quân. Bà Hạ chậm rãi nhấp trà. Tốt nhất là vậy, cháu biết ta không thích những rắc rối trong gia đình. Ánh mắt An Nhã khẽ lóe lên một tia lạnh lẽo. Trở lại phòng, Thế Quân và Ninh Vân vẫn đứng đối diện nhau, không ai chịu nhượng bộ. Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước, nhưng lại xa như vạn dặm. Ninh Vân cất giọng khàn đặc. Nếu anh không tin em thì giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Một cơn gió thổi mạnh từ cửa sổ làm tấm rèm khẽ tung. Thế Quân nhìn cô thật lâu như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ quay lưng bỏ đi. Tiếng cửa đóng lại vang vọng trong lòng Ninh Vân như một nhát dao lạnh buốt. Cô ngồi phịch xuống giường, đôi mắt cay xè. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, giọt mưa rơi lộp bộp trên khung cửa, hòa cùng tiếng tim cô đập loạn nhịp. Trong cơn mưa ấy, một trận bão thực sự đã bắt đầu. Không khí trong phòng ăn lúc này căng như sợi dây đàn, tiếng dao đĩa chạm vào đĩa cũng trở nên chói tai. Ninh Vân cầm ly nước, nhưng bàn tay khẽ run khiến mặt nước khẽ dao động. Thế Quân ngồi bên cạnh, ánh mắt anh sắc lạnh, nhìn thẳng về phía An Nhã, nhưng giọng nói lại hướng về Ninh Vân. Em còn gì muốn giải thích không? Anh hỏi giọng trầm thấp, nhưng ẩn chứa một luồng sát khí lạnh lẽo. Ninh Vân ngước mắt, ánh nhìn kiên định, dù trái tim đang đập loạn nhịp. Em không có gì để giải thích, vì ngay từ đầu không có chuyện gì như mọi người nghĩ cả. An Nhã cười khẽ, đôi môi cong lên đầy mỉa mai. Không có. Thế còn bức ảnh tối qua tôi nhận được thì sao? Chẳng lẽ bóng dáng hai người cùng bước vào khách sạn lại là một sự trùng hợp? Bà Hạ lập tức xen vào, giọng bà đầy vẻ thất vọng. Ninh Vân, tôi đã cho cô cơ hội để chứng minh mình xứng đáng với Thế Quân, nhưng cô lại lén lút qua lại với Minh Thiên. Cô coi thường gia đình này đến mức nào? Không phải như mọi người nghĩ. Ninh Vân gấp gáp, nhưng tiếng nói như bị nuốt chừng trong bầu không khí nặng nề. Cô quay sang nhìn Thế Quân, ánh mắt cầu khẩn, nhưng bắt gặp trong đôi mắt anh là một lớp băng giá dày đến mức không thể phá vỡ. Minh Thiên ngồi đối diện, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng hai bàn tay dưới bàn đã siết chặt. Anh biết rõ sự thật, nhưng lại cảm nhận rõ rệt ánh mắt ngờ vực của mọi người đổ dồn lên Ninh Vân. Môi anh mấp máy như muốn nói, nhưng rồi ánh nhìn của bà Hạ khiến lời sắp thốt ra bị chặn lại. An Nhã chậm rãi lấy điện thoại, ấn vài lần rồi đặt màn hình ngay trước mặt Thế Quân. Hình ảnh hiện lên là Ninh Vân và Minh Thiên đứng sát nhau ở sảnh khách sạn. Ánh đèn vàng khiến cả hai trông mập mờ, nhưng lại đủ rõ để khơi dậy trí tưởng tượng. Thậm chí ở một góc chụp khác, Minh Thiên còn đưa tay chắn gió cho Ninh Vân. Một giọt máu nóng như tràn lên não Thế Quân. Anh không hỏi thêm, chỉ khẽ đẩy ghế đứng dậy. Ánh mắt lạnh lùng quét qua Ninh Vân. Nếu em thật sự không làm gì sai, thì giải thích cho tôi nghe, tại sao lại ở đó? Ninh Vân hít một hơi thật sâu, giọng cô khẽ run. Minh Thiên giúp em, vì tối qua anh bị truy đuổi, anh ấy chỉ đưa em vào đó để tránh bị nhìn thấy. An Nhã lập tức cười nhạt xen lời. Trốn mà phải vào tận khách sạn, cả đêm không về. Không phải cả đêm, em... Ninh Vân chưa kịp nói hết, Thế Quân đã cắt ngang. Đủ rồi. Giọng anh lạnh lùng, ánh mắt đau đớn nhưng che giấu kỹ. Tôi không muốn nghe nữa. Câu nói ấy như một nhát dao chém thẳng vào tim Ninh Vân. Cô muốn bước đến gần, muốn níu tay anh nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Bà Hạ đặt mạnh ly xuống bàn. Từ hôm nay, An Nhã sẽ ở lại đây. Còn cô, Ninh Vân, nếu không thể chứng minh sự trong sạch thì tốt nhất tự biết mình nên làm gì. Không khí đặc quánh, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Minh Thiên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh hơi khàn. Chuyện này là lỗi của tôi. Tối qua thật sự chỉ là hiểu lầm. Tôi... Minh Thiên. Bà Hạ trừng mắt, lời anh lập tức bị cắt ngang. Con không cần phải bao che cho cô ta. Một người phụ nữ trong sạch sẽ không khiến người khác phải giải thích thay mình. Trong khoảnh khắc ấy, Ninh Vân cảm thấy bản thân bị đẩy lùi về phía vực thẳm. Mọi lời biện minh đều trở thành vô nghĩa. Cô lặng lẽ đặt ly nước xuống bàn, giọng nói nhẹ đến mức như gió thoảng. Nếu không ai tin em, thì em sẽ chứng minh theo cách của mình. Cô quay lưng bước đi, đôi vai nhỏ run nhẹ. Phía sau Thế Quân nhìn theo bóng lưng ấy. Đôi bàn tay anh siết chặt, mạch máu nổi lên, nhưng anh vẫn không gọi cô lại. An Nhã khẽ cười, trong đáy mắt lóe lên tia đắc thắng. Ninh Vân xoay người đi lên phòng. Cô thu dọn đồ rất nhanh, từng động tác như sợ nếu chậm một chút nước mắt sẽ rơi xuống. Chiếc vali kéo nghiến lên nền nhà, âm thanh vang vọng khắp hành lang. Thế Quân không ngăn, có lẽ anh nghĩ cô chỉ giận dỗi nhất thời. Nhưng Ninh Vân biết lần này lòng cô đã thực sự mỏi mệt. Cô ra đến cổng, trời bắt đầu đổ mưa phùn. Gió tạt vào mặt khiến tầm nhìn mờ đi, nhưng cô vẫn bước nhanh. Cô ra bên đường bắt một chiếc taxi. Cô muốn rời khỏi đây một cách nhanh nhất có thể. Nơi này thật sự không còn chỗ cho cô nữa rồi. Chiếc taxi dừng lại, Ninh Vân bước lên xe. Cô đi đâu? Tài xế hỏi. Bất cứ đâu, cô đáp, giọng khàn đặc. Nhìn sắc mặt của cô, tài xế nhất thời chỉ biết chạy về phía trước. Xe chạy được nửa đường thì cơn mưa bỗng nặng hạt, đèn đường hắt bóng những vệt nước dài trên kính. Ninh Vân dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt, chỉ muốn rời khỏi tất cả. Nhưng số phận dường như chưa muốn buông tha. Ở khúc cua, một chiếc xe tải mất lái lao tới. Tiếng phanh gấp, tiếng kim loại va chạm chát chúa, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Khi Ninh Vân mở mắt, xung quanh là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, mái trần trắng lóa, ánh đèn huỳnh quang khiến cô chói mắt. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng đầu đau như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cô nhíu mày muốn ngồi dậy nhưng cơn đau nhói ở thái dương khiến cô khẽ kêu lên. Đau quá. Cô tỉnh rồi à? Một y tá bước vào. Tôi... đây là đâu? Bệnh viện thành phố. Cô bị tai nạn giao thông, chấn động não. Cô y tá ngập ngừng. Cô tên gì? Ninh Vân ngẩn ra. Tên của mình. Cô cố lục lọi trí nhớ nhưng tất cả chỉ là khoảng trống vô tận. Tôi không biết tại sao tôi không nhớ gì cả. Cô đưa tay lên vỗ vào đầu mình, nhưng có vỗ đến thế nào cũng chẳng nhớ được gì. Ninh Vân, em sao rồi? Một giọng nói bên ngoài vang lên. Minh Thiên bước vào một cách vội vã, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Anh là ai? Giọng cô khẽ run. Minh Thiên khựng lại rồi chậm rãi hỏi. Em không nhớ anh sao? Y tá bên cạnh lên tiếng nói tiếp. Anh là người nhà bệnh nhân à? Dạ vâng, tôi mới nhận được tin từ cảnh sát nên vội đến đây. Cô ấy hiện tại không nhớ mình là ai cả. Anh vui lòng theo tôi ra bên ngoài cung cấp thông tin và làm các thủ tục. Được. Sau đó Minh Thiên theo cô y tá ra khỏi phòng bệnh. Ninh Vân bối rối và hoang mang. Cô không biết người đàn ông đó là ai cả. Cô cố lục lọi trí nhớ. Nhưng mọi thứ như một tấm kính mờ phủ bụi không tên, không hình ảnh rõ ràng. Chỉ có một khoảng trống vô tận. Bởi vì lúc Ninh Vân rời đi chỉ có Minh Thiên là người luôn lo lắng cho cô. Anh gọi điện thoại liên tục cho cô. Có lẽ chính vì thế anh là người gọi đến cuối cùng nên cảnh sát mới liên lạc với anh để báo tin. Một lát sau, bác sĩ bước vào nhẹ nhàng giải thích bệnh tình cho Ninh Vân hiểu. Cô bị chấn động não do tai nạn dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Có thể hồi phục nhưng cần thời gian. Khoảng bao lâu vậy bác sĩ? Cái này còn tùy thuộc vào khả năng phục hồi của cô. Chúng tôi không thể báo chính xác thời gian được. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cô nghỉ ngơi đi. Khi làm xong mọi thủ tục, Minh Thiên trở lại phòng. Đồng thời anh cũng hỏi han từ y tá và biết được tình hình hiện tại của Ninh Vân. Anh không biết phải giải thích với Ninh Vân thế nào khi cô hỏi về bản thân mình. Anh có nên kể tất cả những nỗi buồn mà cô đã trải qua không? Hay là giấu giếm nó đi để cô yên tâm dưỡng bệnh? Anh mở cửa phòng bệnh bước vào. Chưa kịp mở miệng nói thì Ninh Vân đã nói trước. Giọng cô rất vội vã. Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ tạm thời. Anh có thể nói giúp em biết tất cả mọi thứ không? Minh Thiên gật đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh giường cô và bắt đầu đối diện những câu hỏi từ cô. Anh là chồng em sao? Vì trên ngón áp út em có đeo nhẫn nên em nghĩ mình đã có chồng rồi. Minh Thiên bị hiểu lầm, làm anh trở nên ngơ ngác, nhưng anh đã kịp thời trấn tĩnh mình. Một suy nghĩ khác đã xuất hiện trong đầu anh. Tuy biết mình không nên lợi dụng tình huống này, nhưng đây là cơ hội mà số phận đã trao cho anh và anh muốn thử một lần, chỉ ích kỷ một lần duy nhất này thôi. Ừ. Ninh Vân nghe xong câu trả lời thì thở phào, ánh mắt có chút yên tâm. Thế thì tốt quá, có anh bên cạnh thì em sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện thôi. Còn gia đình em, họ đang ở đâu? Em mới tỉnh dậy sau ca phẫu thuật não nên cần thời gian nghỉ ngơi để phục hồi. Để em khỏe hơn anh sẽ trả lời hết cho em. Còn bây giờ em ngoan ngoãn nghỉ ngơi thêm đi. Ừ, em cũng hơi mệt, đầu em bây giờ còn rất đau. Em nghe lời anh mà nhắm mắt nghỉ đi. Ở biệt thự, khi nhận được tin Thế Quân như hóa đá, chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống sàn, tiếng vỡ giòn tan như cắt vào tai mọi người xung quanh. Cậu nói lại lần nữa. Anh túm chặt cổ áo trợ lý vừa báo tin. Cô Ninh Vân gặp tai nạn, giờ đang trong bệnh viện, nhưng mà cô ấy đã mất trí nhớ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Thế Quân rơi xuống đáy vực. Anh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu tối qua anh có thể hạ lòng tự trọng mà giữ cô lại, thì cô đã không xảy ra tai nạn. Anh lao tới bệnh viện như kẻ mất trí, nhưng khi đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn thấy Minh Thiên đang ngồi cạnh cô, ánh mắt dịu dàng bỗng chốc lại hóa giận dữ. Thế Quân thấy lòng mình nghẹn lại, nhìn thấy Ninh Vân đang nắm lấy tay Minh Thiên mà mỉm cười. Thế Quân siết chặt nắm tay, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình đang mất cô theo cách tuyệt vọng nhất. Anh mở mạnh cửa phòng bệnh, tiếng động khiến cả hai người trong phòng đều giật mình. Thế Quân lập tức lên tiếng chất vấn. Cô ấy bị tai nạn nhưng tôi lại biết tin sau anh đấy. Anh trai, anh nên có câu giải thích cho tôi không hả? Trước thái độ của Thế Quân, Minh Thiên vẫn bình thản mà đáp. Chẳng phải bây giờ em đã biết rồi sao? Thấy người đàn ông xa lạ xuất hiện trước mặt mình với thái độ giận dữ, khiến Ninh Vân có chút sợ hãi và tò mò. Minh Thiên, anh ta là ai thế? Đó là em trai của anh. Dù biết trước Ninh Vân đã bị mất trí nhớ, nhưng khi chứng kiến tận mắt cô nhìn anh một cách xa lạ và thậm chí không biết anh là ai cả, khiến lòng anh đau nhói. Thế Quân hụt hẫng nói, em không nhận ra chồng mình sao? Dù chỉ một chút ký ức mỏng manh nào ư? Chồng? Ninh Vân ngơ ngác. Chẳng phải chồng tôi đang ngồi trước mặt tôi sao? Anh tại sao lại nhận làm chồng tôi? Thế Quân cười khờ. Minh Thiên, anh cho tôi bất ngờ quá đấy. Từ khi nào anh đã làm chồng cô ấy rồi? Tối qua hai người còn cố biện minh rằng giữa cả hai không có gì cả. Còn bây giờ thì sao? Cô ấy đang không được khỏe. Em có nhất thiết phải nhắc chuyện cũ không hả? Em muốn cô ấy đau lòng đến khi nào mới kết thúc đây? Cho dù cô ấy nói thế nào em cũng không tin, thì hà cớ gì phải tranh giành đến cùng? Được, nếu đây là kết quả mà anh muốn, thời gian này nhờ anh chăm sóc cô ấy. Nói xong, Thế Quân nhìn Ninh Vân một cái rồi xoay người rời đi. Những ngày sau đó cô được điều trị trong trạng thái hoang mang. Trong bóng tối, khi biết được tin Ninh Vân bị tai nạn và mất trí nhớ, An Nhã khẽ mỉm cười. Kế hoạch của cô ta đã đi được nửa chặng đường. Một người phụ nữ không ký ức sẽ chẳng thể trở lại vị trí vốn có. Căn phòng bệnh được ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa kính chiếu sáng. Hương hoa nhài thoang thoảng từ bình cắm đầu giường khiến bầu không khí bớt đi phần ngột ngạt thường trực nơi bệnh viện. Ninh Vân mở mắt nhìn quanh, vẫn là trần nhà trắng, vẫn tiếng xe đẩy kim loại lăn bánh ngoài hành lang, nhưng lòng lại bình yên lạ thường. Ngồi bên cạnh giường, Minh Thiên đang cúi người ghi chép vào cuốn sổ nhỏ. Trên bàn cháo hạt sen còn bốc khói nghi ngút mùi hương, khiến dạ dày Ninh Vân khẽ co lại. Cô lấp lửng gọi một tiếng. Anh. Ngẩng đầu lên, đôi mắt đen của Minh Thiên sáng rực niềm vui. Anh nhanh chóng buông bút bước lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Em dậy rồi à, có thấy khó chịu chỗ nào không? Ninh Vân khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh với sự tin tưởng ngây thơ. Không, chỉ hơi đói một chút. Minh Thiên mỉm cười, múc thìa cháo thổi nhẹ rồi đưa đến môi cô. Anh đã nấu sẵn rồi, ăn một chút đi cho ấm bụng. Cô ngoan ngoãn đón nhận, từng thìa cháo ngọt bùi lan tỏa vừa ấm nóng vừa dịu dàng. Trong đôi mắt cô, bóng dáng người đàn ông này luôn hiện hữu như chỗ dựa duy nhất. Cô tin anh chính là chồng mình, người mà cô có thể dựa dẫm, có thể tin tưởng. Thời gian trôi qua, vết thương trên cơ thể Ninh Vân dần lành lại. Mỗi ngày Minh Thiên đều ở bên, không chỉ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ mà còn cùng cô đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, đọc sách cho cô nghe, hay đơn giản là ngồi cạnh nhau trong yên lặng. Một buổi chiều khi ánh hoàng hôn nhuộm cam bầu trời, Ninh Vân được Minh Thiên dìu ra ghế đá dưới tán bàng già. Lá rơi lả tả phủ một màu vàng rực trên lối đi. Cô ngồi xuống khẽ hít một hơi dài, cảm nhận mùi đất ẩm trộn lẫn hương hoa cỏ. Em thích không? Minh Thiên hỏi. Thích. Cô mỉm cười, mắt ánh lên sự trong trẻo. Ở đây bình yên quá. Minh Thiên nhìn gương mặt ấy, trái tim khẽ run lên. Từ giây phút Minh Vân đứng ra che chắn cho anh trong trận ẩu đả hôm nào, rồi khi cô nằm bất tỉnh trên giường bệnh, trong lòng anh đã nảy sinh một cảm giác khó tả. Giờ đây mỗi nụ cười của cô, mỗi câu nói của cô đều như đang từng chút một chiếm lấy tâm trí anh. Anh khẽ buông lời như thử để thăm dò. Nếu có thể, anh muốn những ngày này kéo dài mãi. Ninh Vân nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ. Sao vậy? Minh Thiên kìm nén chỉ cười nhạt. Vì anh thấy ở bên em rất bình yên. Ninh Vân ngẩn ngơ một chút, rồi cúi đầu mân mê vạt áo. Dù trí nhớ trống rỗng, nhưng cô vẫn cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa từ người đàn ông này. Mỗi khi anh dịu dàng lau mồ hôi trên trán cô, và khi anh ân cần dặn dò cô uống thuốc, trong lòng cô đều dấy lên một niềm tin vững chắc. Có lẽ anh ấy thật sự là chồng mình. Cô luôn tự nhủ như vậy. Bỗng tối nay mất điện đột ngột, cả bệnh viện chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn khẩn cấp hắt ra từ hành lang. Ninh Vân hoảng sợ, bàn tay lạnh toát nắm chặt ga giường. Minh Thiên lập tức ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm lấy. Đừng sợ, có anh đây rồi. Cô rúc vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ đập đều đều. Cảm giác an toàn ấy khiến mọi hoảng loạn tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Minh Thiên tối lại. Lòng anh quặn thắt khi nhận ra bản thân đã không còn đơn thuần muốn che chở nữa, mà là khát khao giữ chặt cô mãi mãi. Những ngày sau đó, khoảng cách giữa họ ngắn lại. Họ cùng nhau đi dạo quanh vườn hoa bệnh viện. Minh Thiên sẽ lặng lẽ chụp lại những bức ảnh. Cô mỉm cười. Họ cùng nhau chia sẻ lại từng sở thích như món ăn nhỏ, bài hát, tận hưởng cuộc sống. Một lần, khi cô vô tình chạm vào bàn tay anh, cả hai cùng khựng lại. Ánh mắt giao nhau, bối rối và khó nói. Minh Thiên siết nhẹ tay cô, giọng trầm khẽ run. Em thật sự tin anh là chồng em sao? Ninh Vân khẽ gật, đôi má đỏ ửng. Nếu không thì còn ai nữa? Từ lúc tỉnh lại, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc em. Tim Minh Thiên đập loạn. Anh biết đây là sự lầm tưởng do mất trí nhớ, nhưng lại không nỡ phá vỡ. Vì ít nhất trong khoảnh khắc này, anh được ở trong thế giới của cô, và hơn hết được cô gọi là chồng trong sự tin tưởng tuyệt đối. Dù yên bình nhưng Minh Thiên vẫn luôn giằng xé. Anh biết rõ thân phận thật sự của mình chỉ là anh trai của Thế Quân, và thực tế không thể thay đổi là Ninh Vân vốn dĩ không thuộc về anh. Nhưng mỗi khi cô nắm tay anh gọi một tiếng anh đầy tình cảm, lý trí của anh lại sụp đổ. Ban đêm khi Ninh Vân đã ngủ say, Minh Thiên ngồi bên giường nhìn cô thật lâu. Ánh trăng từ cửa sổ hắt xuống gương mặt thanh tú ấy yên bình như thiên sứ. Anh thì thầm. Ninh Vân, nếu em mãi mãi quên đi quá khứ, liệu anh có thể giữ em bên mình không? Câu hỏi ấy vang lên trong bóng tối không ai trả lời. 3 tuần trôi qua, Ninh Vân dần khỏe mạnh. Cô đã có thể tự đi lại sinh hoạt. Thỉnh thoảng, Minh Thiên đưa cô ra ngoài, đi dạo quanh hồ, ăn kem bên đường, thậm chí còn cùng nhau mua vài món đồ nhỏ xinh. Trong mắt người ngoài, họ giống hệt một đôi vợ chồng son. Anh ga lăng và dịu dàng bên cạnh cô gái trong trẻo đáng yêu. Tiếng cười của họ vang vọng khắp góc phố, khiến ngay cả những người xa lạ cũng phải mỉm cười. Một buổi sáng, Ninh Vân cùng Minh Thiên tưới hoa trên ban công căn hộ nhỏ mà anh thuê để tiện chăm sóc cô. Nắng sớm chiếu vào mái tóc mềm mại của cô, từng giọt nước long lanh rơi xuống phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười rạng rỡ như hoa nở. Em thích cuộc sống thế này, anh có thích không? Minh Thiên khựng lại, anh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng trong lòng một nỗi xót xa dâng lên, bởi anh biết sự yên bình này mong manh như tấm gương, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan. Cả hai cùng ngồi trên ban công, Ninh Vân đột ngột quay sang nói. Em mong mình sớm nhớ lại tất cả, kể cả kỷ niệm trước kia của chúng ta. Có lẽ trước kia em cũng hạnh phúc như bây giờ, đúng không anh? Minh Thiên có chút rối bời. Tâm trí trong anh thì luôn mong cô sẽ quên đoạn ký ức trước kia mãi mãi. Có như thế thì anh với cô mới có thể hạnh phúc như bây giờ. Anh khẽ gật đầu. Em sẽ sớm nhớ ra thôi, không cần vội. Em nhất định sẽ nhớ ra anh. Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc. Dù thế nào anh cũng muốn ở bên cạnh em. Ninh Vân cười ngọt ngào, khẽ dựa vào vai anh thì thầm. Em cũng vậy. Cơn gió thổi qua mang theo hương hoa ngọc lan dịu dặt. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chìm vào thế giới riêng, nơi không có quá khứ, không có sự thật phũ phàng, chỉ có niềm tin và sự an yên. Một tháng trôi qua, vết thương thể xác của Ninh Vân gần như đã hồi phục hoàn toàn, nhưng vết thương trong ký ức vẫn còn đó, khiến cô lạc lối trong thế giới lầm tưởng. Còn Minh Thiên, anh vừa hạnh phúc vừa đau khổ, vì anh biết tình cảm mình dành cho cô ngày càng lớn, nhưng cái kết cho câu chuyện này anh không dám nghĩ đến. Đêm thành phố mờ ảo, trong ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, từng dòng xe vẫn nối đuôi nhau, nhưng với Thế Quân tất cả như chìm trong một lớp sương đặc quánh, lạnh lẽo và ngột ngạt. Bước chân anh nặng trĩu khi rời cổng bệnh viện, cánh cửa vừa khép lại sau lưng. Trong khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác như cả thế giới đã bỏ rơi mình. Anh đứng im rất lâu, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Mọi thứ trong tim đang vỡ nát. Cảnh tượng Ninh Vân mỉm cười nhẹ nhõm khi được Minh Thiên dìu đi, cái ánh mắt dịu dàng cô dành cho anh ta, tất cả như một mũi dao xoáy thẳng vào lòng. Trái tim Thế Quân chưa từng run rẩy và đau đớn đến thế. Đã một tháng qua, nhưng hình ảnh Ninh Vân bên cạnh người đàn ông khác làm anh không thể quên. Anh là người luôn đứng ở đỉnh cao, nhưng giờ phút này anh chỉ thấy mình như một kẻ thất bại đáng thương. Anh từng thề sẽ bảo vệ Ninh Vân, sẽ khiến cô được hạnh phúc, nhưng rốt cuộc anh lại chính là nguyên nhân khiến cô rời xa, khiến cô không còn cảm thấy vui vẻ khi ở bên mình. Khi cô còn ở bệnh viện, mỗi ngày anh đều đến lặng lẽ dõi theo cô từ xa. Anh chưa từng bước vào phòng bệnh, chỉ dám đứng ngoài hành lang, qua ô cửa kính nhìn thấy cô và Minh Thiên nói cười. Ninh Vân, cô gái từng yếu đuối, từng khóc trong vòng tay anh, giờ lại an nhiên và rạng rỡ trong một thế giới không có anh. Có lẽ em bên cạnh anh ta sẽ tốt hơn. Thế Quân khẽ lẩm bẩm, đôi mắt khô khốc nhưng tim đau như bị ai xé rách. Anh nhớ rõ từng nụ cười của Ninh Vân khi ở bên mình, nhưng dường như hầu hết thời gian cô đều sống trong lo âu, trong sự dè chừng trước mẹ anh, trước vô số ánh mắt dò xét. Anh đã không thể mang đến cho cô một mái ấm đúng nghĩa. Ở bên anh, cô chưa từng thật sự tự do, chưa từng thảnh thơi. Những ý nghĩ đó như một nhát dao cứa sâu hơn vào tâm can. Anh nắm chặt bàn tay, cố gắng kìm nén sự yếu đuối đang dâng trào, nhưng đôi mắt rực máu đỏ không thể che giấu được sự mất mát. Những ngày sau đó, Thế Quân lao đầu vào công việc. Anh đến công ty từ sáng sớm, rời đi khi trời đã khuya. Nhưng ngay cả khi vùi mình trong hàng chồng tài liệu, trong những cuộc họp căng thẳng, hình ảnh Ninh Vân và Minh Thiên vẫn như bóng ma bám lấy tâm trí anh. Chỉ cần nhắm mắt, anh sẽ lại thấy cảnh tượng cô dịu dàng đối với Minh Thiên. Ánh mắt cô ánh lên niềm tin tưởng, sự yên bình mà anh chưa từng thấy khi cô ở bên mình. Một lần khi vô tình đi ngang bệnh viện, anh nhìn thấy Ninh Vân khoác tay Minh Thiên, cả hai cùng đi dạo trong khuôn viên. Cô mặc một chiếc váy trắng giản dị, tóc thả nhẹ nhàng trong gió. Nụ cười rạng rỡ ấy khiến tim anh thắt lại. Anh muốn chạy đến, muốn kéo cô về bên mình, muốn hét lên rằng em là của anh, chỉ có thể là của anh. Nhưng đôi chân anh dường như bị ghim chặt xuống đất. Anh chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn, để rồi quay người đi trong nỗi đau khôn cùng. Anh hiểu, chỉ cần anh xuất hiện, tất cả niềm vui nơi cô sẽ tan biến, và anh không muốn điều đó. Đêm khuya, một mình trong căn biệt thự rộng lớn, Thế Quân ngồi nơi phòng khách, ánh đèn vàng nhạt bao phủ gương mặt hốc hác. Trước mắt anh, chiếc ghế sofa nơi Ninh Vân từng ngồi, ly trà cô từng pha, tiếng cười cô để lại, tất cả đều như ảo ảnh. Anh nhắm mắt lại, ký ức ùa về từng khoảnh khắc như những thước phim quay chậm. Anh nhớ lần đầu tiên cô bước vào ngôi nhà này với đôi mắt ngập ngừng, lo sợ. Anh nhớ cái cách cô nấu bữa ăn vụng về nhưng vẫn cố gắng khiến anh có cảm giác ấm áp. Anh nhớ ánh mắt ướt át khi cô yếu ớt nói rằng em tin anh. Nhưng rồi chính anh đã đánh mất niềm tin đó. Nỗi day dứt dâng trào, Thế Quân bật cười khẽ một nụ cười đầy tự giễu. Anh là người đàn ông từng tự tin rằng có thể nắm giữ tất cả, cuối cùng lại chẳng thể giữ nổi một trái tim bé nhỏ. Anh biết mình yêu cô đến mức nào, nhưng cũng hiểu rằng tình yêu ấy đã trở thành gánh nặng với Ninh Vân. Anh muốn níu giữ, nhưng liệu có ích gì nếu điều đó chỉ khiến cô đau khổ. Một tháng trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng với anh từng ngày đều như một hình phạt. Anh không còn là chính mình, không còn nhiệt huyết, không còn tự tin. Mỗi đêm anh say mềm trong rượu để men say xóa nhòa nỗi nhớ, nhưng càng uống hình ảnh Ninh Vân càng hiện rõ. Có những lúc anh muốn buông bỏ tất cả, chạy đến bên cô bất chấp mọi thứ, nhưng lý trí tàn nhẫn nhắc nhở anh. Cô đã có cuộc sống mới, hạnh phúc mới, đừng phá vỡ nó. Trợ lý thấy anh ngồi lặng trong văn phòng tối mịt, trên bàn đầy những ly rượu cạn, giọng khẽ run. Tổng giám đốc, anh không thể tiếp tục thế này. Thế Quân ngẩng lên, ánh mắt u tối. Cậu nói xem, tình yêu rốt cuộc là gì? Tại sao tôi muốn bảo vệ cô ấy mà lại chỉ khiến cô ấy đau khổ? Trợ lý không trả lời được. Anh chỉ lặng nhìn người đàn ông vốn kiêu ngạo mạnh mẽ, nay lại yếu đuối đến tột cùng. Trong khi đó, Ninh Vân vẫn sống những ngày yên bình bên Minh Thiên. Cô không nhớ gì về quá khứ, chỉ nghĩ rằng mình là vợ của anh. Cả hai cùng đi dạo, cùng nhau cười nói, chia sẻ những điều nhỏ nhặt. Với cô thì Minh Thiên là bến đỗ bình yên. Thế Quân biết điều đó, anh biết rõ cô hạnh phúc, và càng biết thì tim anh như đang rỉ máu. Có những khoảnh khắc, anh chợt nhận ra có lẽ đây mới là kết cục tốt đẹp nhất cho cô. Còn anh chỉ nên lùi lại, chỉ nên theo dõi từ xa chúc phúc trong thầm lặng. Trái tim anh đã thực sự đánh mất rồi. Đêm ấy trở về biệt thự đến căn phòng trống trải thiếu vắng hình bóng của Ninh Vân. Anh đưa tay chạm nhẹ vào nắm cửa muốn tưởng tượng chỉ cần xoay một cái, cô sẽ ở đó mỉm cười đợi anh. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Anh tựa chán vào cánh cửa lạnh lẽo khẽ thầm thì. Ninh Vân, nếu em thật sự hạnh phúc, vậy thì hãy quên anh đi. Hãy để anh là người duy nhất nhớ đến em, đau vì em. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống, lặng lẽ hòa vào bóng đêm. Anh bước vào phòng rót ly rượu vang rồi ngồi lặng im, đôi mắt trống rỗng. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Ninh Vân tựa đầu vào vai Minh Thiên, đôi mắt ánh lên sự tin cậy. Đó là điều cô từng dành cho anh, nhưng bây giờ không còn như thế. Tại sao? Tại sao lại là Minh Thiên? Anh gầm lên khẽ, ly rượu vỡ nát trong tay. Máu rỉ ra từ lòng bàn tay, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với vết thương trong tim anh. Anh yêu cô đến mức chỉ cần cô mỉm cười, anh đã sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nhưng giờ đây nụ cười ấy không còn thuộc về anh nữa. Cuối tuần khi Ninh Vân và Minh Thiên cùng nhau đi mua sắm trong trung tâm thương mại, tình cờ gặp Thế Quân đang đi khảo sát nơi đó. Trong tình huống không ngờ tới, cả ba người chạm mặt nhau ở hành lang lối đi. Thế Quân định quay đi nhưng giọng nói trong trẻo của cô vang lên. Anh! Ninh Vân ngập ngừng, trong đôi mắt cô ánh lên sự xa lạ như thể đang cố gắng lục tìm ký ức. Minh Thiên vội bước tới chắn trước mặt cô ánh mắt cảnh giác. Ninh Vân, em đừng đứng gần anh ta quá. Thế Quân khẽ nhếch môi, nụ cười hiện lên gượng gạo. Nếu cô không nhớ ra tên tôi thì không cần gọi đâu. Ninh Vân không hiểu vì sao, sau khi nghe lời này của Thế Quân thì tim cô tự nhiên lại nhói lên. Đó là loại cảm giác gì mà cô không thể lý giải được. Tôi có chút nhìn anh quen, nhưng thật sự không thể nhớ ra. Thế Quân không đáp lại, anh quay lưng bước đi, nhưng lồng ngực như có ngàn mũi dao đâm. Chỉ một ánh nhìn của cô thôi đã đủ khiến anh đau đến nghẹt thở. Nhìn bóng lưng Thế Quân rời đi, Ninh Vân bối rối mà hỏi Minh Thiên. thái độ của anh ấy rất khác so với lúc ở bệnh viện, không còn vẻ hung dữ như lúc đó. Em thật sự muốn lấy lại ký ức trước kia để biết anh ấy tại sao lại như vậy. Minh Thiền nắm lấy tay Ninh Vân rồi nói, em không cần suy nghĩ nhiều đâu. Anh ấy là ai? Anh có thể nói cho em nghe không? Đó là Thế Quân, em trai của anh nên em có thấy chút quen thuộc thôi. À vậy hả? Ừ, chúng ta về thôi. Những ngày tiếp theo, Thế Quân mặc dù có suy nghĩ sẽ buông tay Ninh Vân, nhưng anh vẫn cho trợ lý kiên trì theo dõi cuộc sống của cô. Kết quả chỉ nghe trợ lý nói lại rằng cô đang sống rất hạnh phúc bên cạnh Minh Thiên. Đáng nhẽ nghe cô sống hạnh phúc thì anh sẽ vui, nhưng sao lòng lại thấy không thể nào vui nổi. Người phải mang đến cho cô hạnh phúc phải là anh mới đúng. Anh hiểu Minh Thiên yêu cô, và có lẽ dần dần cô cũng sẽ yêu Minh Thiên. Đôi khi Thế Quân tự hỏi, phải chăng định mệnh muốn sắp đặt lại? Anh và cô chỉ là những kẻ đi lạc trong đời nhau, rồi cuối cùng cô tìm thấy bến đỗ thật sự bên người khác, như vậy sao? Thế nhưng trái tim anh lại không thể buông bỏ. Anh muốn chạm vào cô, muốn ôm lấy cô, muốn hét lên rằng anh mới là người yêu cô hơn cả bản thân mình. Đêm đó mưa tầm tã, Thế Quân ngồi trong xe đỗ trước căn hộ của Minh Thiên và Ninh Vân đang ở. Anh thấy từ xa Minh Thiên cầm ô che cho Ninh Vân dìu cô đi. Cô mỉm cười, gương mặt sáng rỡ trong làn mưa. Khoảnh khắc ấy, Thế Quân không kiềm chế nổi. Anh bật cửa xe, lao vào cơn mưa, bước nhanh đến trước mặt họ. Ninh Vân, giọng anh run rẩy. Cô dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên. Minh Thiên lập tức kéo cô ra sau, giọng lạnh lùng. Em đến đây làm gì? Thế Quân nhìn thẳng vào Ninh Vân, ánh mắt cháy bỏng. Em thật sự không nhớ ra tôi sao? Một chút cũng không. Ninh Vân cắn môi, vẻ mặt lúng túng. Trong đầu cô thoáng hiện vài mảnh ký ức mơ hồ, nhưng rồi lại biến mất. Tôi xin lỗi, tôi không nhớ. Cô khẽ lắc đầu. Thế Quân lùi lại một bước, đôi mắt đỏ ngầu. Anh khẽ cười cay đắng để mặc mưa xối ướt tóc ướt áo. Thì ra tôi đã thật sự đánh mất em rồi. Anh xoay người bỏ đi, để lại sau lưng tiếng mưa hòa cùng nhịp tim đang rỉ máu. Minh Thiên nhìn bóng lưng Thế Quân xa dần, trong lòng cũng dậy lên cảm xúc khó tả. Anh biết Thế Quân yêu Ninh Vân, thậm chí yêu sâu đậm đến mức điên cuồng. Chính anh đang cướp đi hạnh phúc của em trai mình. Dù biết bản thân sai, nhưng anh cũng không muốn buông tay. Ninh Vân, cho dù em có nhớ hay không, lần này anh cũng sẽ giữ em lại bên cạnh mình. Minh Thiên thầm nghĩ, bàn tay siết chặt lấy tay cô. Từ hôm đó, Thế Quân càng trở nên tiểu tụy. Anh gần như bỏ bê công việc, giao lại cho trợ lý và cấp dưới xử lý. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn hình bóng Ninh Vân. Một tháng, hai tháng, thời gian trôi đi anh vẫn chưa thể quên. Thậm chí mỗi đêm anh đều mơ thấy cô và gọi tên cô trong cơn mộng. Em là sinh mạng của anh, làm sao anh có thể buông tay? Anh thì thầm trong những đêm cô độc. Sáng hôm sau, Thế Quân vừa bước xuống phòng khách đã thấy bà Hạ ngồi đợi từ sớm. Bà Hạ biết tâm trạng của con trai mình, nhưng không hề cảm thấy mùi lòng, mà cảm thấy việc Ninh Vân rời đi là điều quá tốt. Con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Con mệt rồi, mẹ đừng nói gì cả. Hôm nay con đến công ty sớm. Không nói không được, con phải nghe mẹ nói. Chuyện chẳng phải đã như ý mẹ sao, mẹ còn muốn nói gì nữa? Ngay từ đầu nó đến với con mục đích là moi tiền. Bây giờ nó đã có Minh Thiên, con còn chấp niệm làm gì? Một người phụ nữ không chung thủy, không xứng đáng với con. Cô ấy bên cạnh anh Minh Thiên được, thì tại sao với con lại là không xứng đáng? Minh Thiên nó không phải người thừa kế, nó cưới ai mẹ cũng mặc kệ, nhưng con thì khác. Con là con trai mẹ và là người thừa kế duy nhất. Thế Quân khẽ nhếch miệng. Vì anh ấy là con riêng nên mẹ không quan tâm ư? Quân, con biết chuyện này từ khi nào? Con đâu còn là đứa con nít nữa. Nếu con biết thì tốt rồi, con sẽ hiểu mẹ làm mọi thứ đều là muốn tốt cho con. Đủ rồi, con biết thế nào là tốt cho mình. Nói xong, Thế Quân rời khỏi cửa, đi thẳng đến công ty. Buổi chiều sau cuộc họp căng thẳng ở công ty, anh lại lái xe đến căn hộ của cả hai người họ. Anh chỉ đứng dưới tán cây dưới khu. Trên tầng 4 ánh đèn phòng hắt ra, bóng dáng Ninh Vân và Minh Thiên hiện rõ sau tấm rèm cửa. Anh đứng đó hàng giờ đến khi mưa xối xả. Anh thầm thì trong gió: chỉ cần em hạnh phúc, dù người bên cạnh em không phải là anh, thì anh cũng cam lòng. Nhưng liệu trái tim có thể thật sự cam lòng hay chỉ là lời tự an ủi yếu ớt? Trong khi đó, Ninh Vân dần bắt đầu có những giấc mơ mơ hồ. Trong mơ, cô thấy một bóng dáng khác, một người đàn ông cao lớn, ánh mắt kiên nghị nhưng đau khổ, gọi tên cô trong tuyệt vọng. Mỗi lần tỉnh dậy, tim cô lại đập loạn, mồ hôi lạnh vã ra. Minh Thiên nhận ra sự bất an ấy, anh càng lo sợ. Anh biết ký ức sớm muộn cũng sẽ trở lại, và khi đó người cô nhớ đến không phải anh. Ý nghĩ ấy khiến anh hoảng loạn, nhưng lại càng muốn giữ chặt những ngày tháng yên bình hiện tại. Đêm đến khi Ninh Vân đã yên giấc, Minh Thiên thường ngồi bên cửa sổ một mình đối diện với khoảng không sâu thẳm. Đôi bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên rõ rệt. Trong đầu anh luôn có một nỗi sợ, ám ảnh và bám riết. Cô chỉ tạm thời quên quá khứ thôi. Nếu một ngày cô nhớ lại tất cả, cô sẽ rời xa anh để trở về với Thế Quân, vì đó là người chồng hợp pháp của cô. Chỉ nghĩ đến thôi, tim anh đã đau như bị xé toạc. Anh chưa từng mong cầu điều gì cho bản thân, nhưng đối với Ninh Vân thì khác. Từ nhỏ anh là con riêng của bố nên lúc nào cũng che đậy cảm xúc thật của mình, mà sống như kẻ hờ, tỏ ra vui vẻ và thân thiện để thân với mẹ kế. Chỉ có như thế anh mới tồn tại được. Nhưng dần dần thật sự cảm thấy như đánh mất chính mình. Khi Ninh Vân bị bà Hạ đối xử cay nghiệt, anh thấy có chút đồng cảm nhưng cố tỏ ra không quan tâm. Chỉ là anh không có tư cách để xen vào mà thôi. Anh khát khao được giữ cô bên mình, được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cô mỗi ngày. Tuy anh biết rõ tình cảm anh dành cho cô giống như một canh bạc, kẻ đặt cược duy nhất chính là anh, còn Ninh Vân cô chẳng hề hay biết. Một tháng qua, Ninh Vân sau tai nạn đã hồi phục khá nhiều. Tuy ký ức về quãng đời trước đó dường như đã bị xóa sạch, đối với cô tất cả được khởi đầu lại từ con số 0. Mỗi sáng khi ánh nắng đầu ngày khẽ rọi qua khung cửa sổ, Ninh Vân tỉnh dậy trong căn phòng giản dị nhưng ngập tràn mùi hương của hoa hồng. Đó là loài hoa cô yêu thích. Minh Thiên lặng lẽ đặt khắp nơi, cô có thể nhìn thấy. Hương hoa thoảng nhẹ, vừa trong trẻo vừa nhẹ nhàng, khiến cô mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ khi mở mắt. Em dậy rồi à? Giọng anh vang lên ấm áp mang theo chút trầm lạnh đặc trưng. Ninh Vân quay đầu nhìn, thấy Minh Thiên đang loay hoay trong bếp nhỏ. Dáng người cao lớn nhưng lại kiên nhẫn chuẩn bị từng món ăn sáng cho cô. Cảnh tượng ấy chưa từng có trong trí nhớ mơ hồ của cô. Cô mỉm cười bước xuống giường, mái tóc dài buông xõa khiến ánh mắt anh vô thức dõi theo. Anh lại dậy sớm nấu ăn sao? Em có thể tự làm mà. Không sao. Minh Thiên khẽ cắt ngang giọng điệu dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. Anh muốn làm cho em. Ninh Vân nhẹ gật đầu. Trái tim cô đôi khi thắt lại khi bắt gặp ánh mắt của anh chứa đựng nỗi đau và khát khao mà cô chẳng thể lý giải hết. Họ ăn sáng cùng nhau, rồi Minh Thiên đưa cô đi dạo tập vật lý trị liệu nhẹ nhàng để cơ thể cô nhanh chóng phục hồi hẳn. Sau đó anh đưa cô đến bệnh viện thăm mẹ mình. Trong khoảng thời gian Ninh Vân điều trị, mẹ cô bà Lệ cũng kiên trì tập vật lý trị liệu. Nhờ sự kiên nhẫn và nỗ lực cộng thêm ý chí mạnh mẽ, bà đã có thể tự bước đi những bước chậm rãi. Nhìn bà có thể vịn tay nắm cửa để bước đi, ánh mắt Ninh Vân sáng lên như trẻ thơ. Mẹ, mẹ đứng được rồi sao? Ninh Vân reo lên chạy lại đỡ lấy bà. Bà Lệ chỉ cười hiền, ánh mắt hiền hậu đặt trên gương mặt con gái. Trong thâm tâm bà hiểu rõ một tháng qua, con gái bà đã hạnh phúc, không bị nhà chồng áp bức và coi thường. Đó là điều bà mong muốn trong cuộc hôn nhân của con gái mình. Bà chẳng muốn con gái mình lún sâu vào những mối thù hằn và đau khổ. Khi nhìn thấy Minh Thiên ân cần dõi theo từng cử chỉ của Ninh Vân, bà cảm nhận được sự chân thành. Bà không nghĩ Minh Thiên giấu đi ký ức trước kia của Ninh Vân là chuyện xấu. Đôi khi bà còn mong con gái mình sẽ quên ký ức đó mãi mãi để có thể dễ dàng bắt đầu lại cuộc sống mới. Đó chỉ là cách bà nghĩ thôi, nhưng bà hiểu ký ức không thể biến mất mãi mãi. Một ngày nào đó có thể tất cả sẽ quay về, và khi ấy con gái bà phải đối diện với lựa chọn khắc nghiệt. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bà chỉ mong con gái có thể tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Càng nghĩ, bà lại thấy lo lắng, trong lòng cũng nặng trĩu. Đi được một lúc, bà Lệ có chút mệt nên ngồi xuống nghỉ. Bà muốn nói chuyện riêng với Minh Thiên nên nói Ninh Vân ra ngoài mua nước uống. Sau khi cô rời đi, bà nhìn Minh Thiên nhẹ giọng nói: con bé bây giờ không còn nhớ gì, có lẽ như vậy lại tốt. Trước kia sống cùng Thế Quân, nó chưa bao giờ cười nhiều như dạo này. Nếu có thể, bác mong cháu hãy giữ lấy nó, đừng để nó tổn thương thêm lần nào nữa. Minh Thiên ngẩng đầu, nhìn ánh mắt kiên định của bà Lệ, tim anh run lên. Lời nói ấy giống như sự chấp thuận, giống như tấm vé mà anh đã mòn mỏi đợi chờ. Cháu sẽ bên cạnh cô ấy cho đến khi cô ấy không cần cháu nữa. Bà Lệ nghe câu trả lời ấy, đôi mắt hơi nhòe đi, giọng bà chậm rãi nhưng đầy chắc nịch. Minh Thiên, bác biết con bé, nó vốn là một đứa sống nội tâm, chịu đựng nhiều hơn nói ra. Từ nhỏ đã quen nhường nhịn, quen im lặng mà gánh lấy hết nỗi đau. Ở bên cạnh Thế Quân, nó như cái bóng chịu đựng âm thầm, sống mà nhìn sắc mặt của người khác mà sống, bác nhìn mà đau lòng. Còn bây giờ ít nhất nó được sống là chính nó. Minh Thiên nắm chặt bàn tay mình rồi khẽ gật đầu. Cháu hiểu thưa bác, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, lòng cháu như có thêm sức mạnh. Cháu không dám hứa gì xa xôi, nhưng cháu chắc chắn một điều, miễn là Ninh Vân còn ở bên, cháu sẽ không để cô ấy rơi vào cô đơn hay bị tổn thương nữa. Bà Lệ khẽ mỉm cười, trong nụ cười xen lẫn xót xa và niềm hy vọng mong manh. Bác không mong gì nhiều, chỉ cần có một người thực sự đặt hạnh phúc của nó lên trên hết. Minh Thiên ngẩng nhìn bà, ánh mắt anh kiên định. Bác yên tâm, nếu như được ông trời cho cơ hội, cháu sẽ dùng cả đời này để bên cạnh cô ấy. Vậy bác giao nó cho cháu, dù tương lai thế nào bác cũng chỉ mong thấy con bé được bình an và vui vẻ mỗi ngày. Cháu sẽ không để bác thất vọng. Không khí im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua. Nửa tháng sau, thời gian bên cạnh nhau, Ninh Vân và Minh Thiên giống như một cặp vợ chồng sống thật sự, cùng đi chợ, nấu ăn, đôi khi xem phim, hay đơn giản là ngồi bên hiên nhà nghe tiếng mưa rơi. Những điều nhỏ bé ấy đối với cả hai lại là cả một bầu trời hạnh phúc. Có lần Ninh Vân hỏi bâng quơ: nếu một ngày em nhớ lại tất cả, anh có rời bỏ em không? Câu nói "nếu một ngày em nhớ lại tất cả" tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là câu khiến Minh Thiên không muốn nghe thấy nhất. Tuy vậy anh vẫn kiềm lòng mà mỉm cười. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, dù em là ai, quá khứ ra sao, thì trong mắt anh, em mãi là người anh muốn bảo vệ. Ninh Vân ngây ngẩn, trong mắt thoáng hiện lên xúc động lạ kỳ. Cô không hiểu vì sao tim mình lại run rẩy đến thế, chỉ biết khoảnh khắc ấy có gì đó như một sợi dây vô hình đang kết nối cô với người đàn ông này. Nhưng cô lại không biết rằng Thế Quân không một giây phút nào ngừng nhớ về cô, chỉ là anh không còn đủ tự tin như lúc trước mà có thể chạy đến trước mặt cô bày tỏ, chỉ chọn cách lặng lẽ nhìn cô từ xa. Vâng, em cũng đừng bao giờ rời xa anh nhé. Anh không thể mất em, một lần cũng không thể. Ninh Vân ngạc nhiên đặt tay lên má anh. Em sẽ không đi đâu cả. Mỗi đêm anh đều mơ thấy cảnh Ninh Vân quay lưng bước đi, chạy về phía một bóng hình khác. Anh gọi mãi nhưng cô không quay lại. Mồ hôi ướt đẫm, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh mở mắt thấy cô vẫn đang nằm ngủ yên cạnh mình mới dám thở phào. Buổi sáng trong khi Minh Thiên đi ra ngoài mua đồ ăn thì điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Anh thoáng nhíu mày nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình. Anh do dự, đôi môi mím chặt. Trong tích tắc anh muốn ấn nút tắt nhưng rồi lại lo lắng điều gì đó. Anh lại nhấn máy gọi lại, giọng khàn khàn. Alo. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, lạnh lẽo và đầy tính toán. Cuối cùng anh cũng chịu bắt máy. Minh Thiên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. Cô muốn gì? Tôi chẳng muốn gì ngoài một sự thật. Một sự thật mà chỉ cần anh mở miệng, Thế Quân sẽ hoàn toàn buông bỏ Ninh Vân. Sự thật gì chứ? Giọng bên kia sắc bén như lưỡi dao. Anh chỉ cần nói rằng Ninh Vân đang mang thai con của anh. Minh Thiên khựng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô điên rồi à? Nếu cô muốn Thế Quân đến thế thì tự mà giành lấy, đừng có lôi chúng tôi vào nữa. Không thể à? An Nhã bật cười, giọng cô ta tràn đầy sự đe dọa. Vậy tôi nhắc cho anh nhớ, nếu như anh không làm theo lời tôi thì một ngày nào đó anh sẽ mất cô ta vĩnh viễn. Anh nghĩ xem, nếu Thế Quân không từ bỏ Ninh Vân thì anh sẽ không bao giờ có thể bên cạnh cô ta một cách trọn vẹn. Lời của An Nhã làm cho Minh Thiên phải suy nghĩ. An Nhã tiếp tục giọng như rót mật độc. Hãy nghĩ đi, nếu anh chịu nhận lấy tất cả, Ninh Vân sẽ thuộc về anh trọn vẹn. Còn nếu anh do dự, cô ta sẽ trở về bên Thế Quân. Và rồi sẽ như thế nào? Tôi nghĩ không cần nói nữa, anh cũng đủ hiểu mà. Thà rằng bây giờ có cơ hội thì anh nên nắm bắt. Cả tôi và anh đều có lợi cả. Minh Thiên nhắm chặt mắt, trái tim anh gào thét phản kháng, nhưng lý trí lại dao động dữ dội. Anh khát khao được giữ Ninh Vân, nhưng anh cũng biết sự dối trá này sẽ biến anh thành kẻ ích kỷ. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Anh nói khẽ giọng. Không còn nhiều thời gian đâu. An Nhã lạnh lùng dập máy, để lại trong lòng Minh Thiên một khoảng trống mênh mông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ Cần Có Em của tác giả Đặng Thanh Diễm. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.